Chương 535, ta, thiên sứ ngạn phản rồi. Một càng cầu toàn đặt, thiên sứ ngạn khi tiến vào thiên sứ chi thành sau, cũng đổi lại thiên sứ chuyên dụng giáp vị cùng chiến quần, còn gia nhập quân tiên phong công trình, cùng những tân binh khác thiên sứ cùng nhau tiếp nhận đặc huấn. Bất quá nàng như vậy cái ngoại lai hộ cũng đưa tới một chút người mới bất mãn. Liên tại thiên sứ ngạn nhận liệt diễm chi kiếm, phía sau nàng vang lên một cái tràn đầy địch ý âm thanh, tù nhân không có tư cách đụng chạm liệt diễm chi kiếm. Vừa nghe thấy tù nhân cái từ này, thiên sứ ngạn lửa giận liền thẳng hướng trên đầu hướng nàng không giải thích được liền bị ổ tắt 100 năm, trong lòng vốn là rất bực bội, nơi nào còn chứa chấp như nở dê người kha cờ như vậy nhục nàng người nào cản rỡ như thế. Thiên sứ ngạn hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái giữ lấy đuôi. Ngựa tóc vàng thiên sứ triển khai hai cánh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hừ, thiên sứ lánh hừ một tiếng, khinh thường nói, ta tại hành tinh bờ rủ sở, trải qua 30 năm cơ sở huấn luyện, cùng 50 năm tinh anh huấn luyện lại trải qua 20 năm tầng tầng sàng lọc, ta mới thông qua vạn trong tồn một tuyển chọn, trở thành thiên sứ đi tới thiên sứ chi thành sau, ta lại trải qua 267 năm tác chiến đặc huấn. Lúc này mới được phép vào người quân tiên phong công trình. Thiên sứ lanh hai tay ôm gấu, hướng về phía thiên sứ ngạn lạnh lùng hỏi, gian khổ này trong đó, ngươi cái này dị loại là sẽ không hiểu ngươi dựa vào cái gì bằng ngươi tiên thiên nắm giữ thiên sứ gìn bằng ngươi tại phạm trần bôi đen thiên sứ tín ngưỡng, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không đủ tư cách làm thiên sứ. Vừa nghe đến thiên sứ lanh tuyên bố nàng trải qua trăm ngàn cay đắng mới thông qua tuyển chọn trở thành thiên sứ, thiên sứ ngạn cũng nhớ tới nàng khi còn bé tại trong thôn gặp những nữ hài kia. Các nàng tất cả đều là nằm mộng cũng nhớ trở thành thiên sứ, nhưng là thiên sứ ngạn nhưng xưa nay không có loại ý nghĩ này. Dường như nàng trời sinh liền nhìn thiên sứ có một loại phản cảm mà cảm thụ ánh mắt thiên sứ lãnh. Nàng một lần nữa xác định loại này không ưa khởi nguồn. Các ngươi những thiên sứ này cũng quá cao cao tại thượng, thật sự cho rằng mình chính là có thể tùy ý chúa tể người khác vận mệnh thần sao. Vừa nghe đến loại lời phản nghịch này, thiên sứ lãnh lập tức biến sắc mặt, thiện tay theo trong lỗ sâu lấy ra liệt diễm chi kiếm của mình, chỉ thiên sứ ngạn quát to, loại lời nói đại nghịch bất đạo này cũng dám nói, quả nhiên là tới từ ở văn minh cấp thấp dị loại, ta ngày hôm nay liền phải xử trí ngươi, ai sợ ai. Thiên sứ ngạn cũng cầm lên liệt diễm chi kiếm của mình, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhưng vừa lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng quát to, dừng tay, sau đó cũng chỉ thấy thiên sứ Lưu Nguyệt vọt ra, sắc mặt tái xanh. Thân là thiên sứ làm sao có thể chém giết lẫn nhóc. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về thiên sứ lãnh, quả quyết quát lên, thiên sứ pháp điển thứ 38 cái, bảo vệ người yếu, đối xử tử tế đồng bào, coi như ngạn là tân binh không rõ ràng, coi như lính già người không nên quên nữ a a. Nghe lời này một cái, thiên sứ lãnh ngay lập tức liền cảm thấy thiên sứ Lưu Nguyệt rõ ràng cho thấy tại đem trách nhiệm đều thuộc về ở trên người nàng, trong lòng giận quá. Nhưng là thiên sứ Lưu Nguyệt là thần thánh cổ cánh phải thiên sứ hộ vệ, thiên sứ lãnh vô luận như thế nào cũng không dám công khai chống đối nàng, chỉ đành phải dứt khoát túi đầu nói, ta biết sai rồi, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Hay nhìn lấy thiên sứ ngạn mặc dù cũng là túi đầu không nói, nhưng cũng là một bộ dáng vẻ không phục, thiên sứ Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đều đau. Bất quá nhìn tại hai người này còn không có chân chính đánh, thiên sứ Lưu Nguyệt vẫn là hòa hoan ngữ khí, bình tĩnh nói, các ngươi trở về thật tốt huấn luyện. Không lâu sau, các ngươi đều muốn cùng đi hành tinh địa thu thập sổ gì. Ủm, hai nữ liếc nhau một cái, đều nhìn thấu địch ý trong mắt đối phương, hừ một tiếng sau, song song nghiêng đầu đi ra, không còn liếc nhìn đối phương một cái. Một tháng sau, lấy thiên sứ lãnh dẫn đội, chỉ huy bao gồm thiên sứ ngạn ở bên trong ba gã thiên sứ, rời đi thiên sứ chi thành, đi biên giới hành tinh địa. Tại giới luật xâm nghiêm trong thiên sứ chi thành mang theo rất không có thói quen, lần đầu tiên rời đi. Thiên sứ ngạn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như rồng về biển lớn, trong lòng tràn đầy sung sướng cùng đối với tự do khát vọng. Làm tiểu đội dần dần đến gần hành tinh địa, thiên sứ lãnh hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, đã tới mục đích, chuẩn bị hạ xuống. Nhìn lấy còn lại ba người đều hướng trên tinh cầu rơi đi, thiên sứ ngạn trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ điên cuồng, ta vốn là không thuộc về thiên sứ chi thành. Hiện tại chính là chạy trốn thời cơ tốt, cái ý niệm này vừa xuất hiện sẽ không có thể áp chế. Mắt thấy thiên sứ lanh cách mình càng ngày càng xa, thiên sứ ngạn không nói hai lời, nghiêng đầu liền hướng ngược lại bay đi cùng nàng cùng đi tân binh thiên sứ mộng sổ y bông dưng thấy đến có chút không đúng, quay đầu nhìn lại. Nhất thời lớn cả kinh kêu lên, lanh tỷ có đào binh cái gì. Thiên sứ lanh nhìn thấy bóng lưng của thiên sứ ngạn, trên mặt hiện ra một luồng hí ngược cười lạnh, quả nhiên là ngươi cái này dị loại. Nàng theo trong lỗ sâu lấy ra liệt diễm chi kiếm, theo tay vung lên, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí liền bắn thẳng đến thượng thiên thoang cái cướp qua má trái của thiên sứ ngạn, đem tóc của nàng đều cho cắt đứt. Vài cái này thiên sứ ngạn sợ đến sững sờ, sau đó là được hô một tiếng, thiên sứ lãnh. Lại ra sau tới trước, thoáng cái cướp được trước mặt nàng sừng sững ở trong tầng mây, thiên sứ lãnh sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, trong mắt màu vàng nóng bên trong, lóe lên âm trầm sảng khoái, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi không chỉ là một dị loại, còn là một cái phản nghịch đảo binh, liền có nghĩa là phản bội thần thanh, cậu phải tiếp nhận thẩm phán phản nghịch thẩm phán. Thiên sứ ngạn hai mắt lạnh giá, khoe miệng lộ ra một tia tràn đầy châm chọc nụ cười, ta vốn là không thuộc về thiên sứ chi. Thanh càng là từ tới chưa từng hiệu chung cậu đó, tại sao nói chuyện phải nghịch. Nàng nâng lên trong tay trường kiếm, chỉ thiên sứ lanh quát lên, nếu như ngươi không nên nói ta là phản nghịch như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi hôm nay, ta... Thiên sứ ngạn chính là phản rồi, ha ha ha. Thiên sứ lãnh đầu tiên là sương sở, sau đó ngửa đầu cười lớn, dị loại, ngươi thật là tự chịu diệt vong. Ầm ầm ầm, thiên sứ lãnh trên thân kiếm toát ra mãnh liệt ánh lửa, đem thiên sứ ngạn ép đến liên tục quay ngược lại. Ta sẽ hướng bên phải che trở vệ bẩm báo, ngươi ngã xuống, chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Liệt diễm chi kiếm phát hỏa quang đại chứa, sau đó thiên sứ lãnh dùng sức vung lên. Một viên to lớn sao băng lửa liền hướng thiên sứ ngạn xông thẳng tới, không tốt không tránh thoát. Mắt thấy sao băng lửa đã sắp chỗ sung yếu đến trên người mình, thiên sứ ngạn cười khổ một tiếng, chuẩn bị nhắm mắt đợi chết, nhưng là chỉ nghe ầm một tiếng, nàng lại không có cảm thấy một chút đau đớn. Đây là thiên sứ ngạn nghi ngờ mở mắt ra, LN đầu tiên liền trông thấy một tấm hoa lệ màu lót đen kim sắc áo khoác ngoài. Nàng nhận ra cái này Trường Phi do tại thiên sứ ngạn lúc lần đầu tiên nhìn thấy thần thánh cậy ô trên người nữ nhân kia liền khoác như vậy áo khoác ngoài, chẳng qua là cây ô áo khoác ngoài là đỏ tiền ứng trước sắc. Tiếp đó hắn liền nghe được một cái âm thanh hài hước, ai nha ai nha, không nghĩ tới thiên sứ chi thành hậu bối lại lợi hại như vậy. Bẹ cánh đầu đá thanh trừ đối lập, trực trực coi như tiền bối, lao nương thật vui vẻ yên tâm nha.